Chương 1054, bạn vong niên. Bình luận bên trong đại đa số đều là đối kia vợ chồng hai người tỏ vẻ khiển trách, nếu như địa điểm chỉ là phổ thông trong đại lâu, vậy bọn hắn làm như vậy liền đã nhường người khinh thường, chớ nói chi là nơi này còn là bệnh viện, khó mà nói chậm trễ không chỉ có là thời gian, càng là sinh mệnh. Mọi người vừa mắng hai người này, một bên hiếu kỳ đẩy người nữ tử là ai, bởi vì nàng hành động này nhìn xem thực sự là quá táp. Ta dám dùng ta duyệt nữ vô số con mắt thề, muội tử này nhất định là cái mỹ nhân, liền cái này nửa cái bên mặt liền vô địch, còn có cái này dáng người tựa hồ cu nở dê rất tốt. Ta nhìn thấy lông mi của nàng, đậu xanh, liền cái này cặn bã họa chất đều có thể nhìn thấy thật dài tốt cuốn, bất quá tốt đáng tiếc, vì cái gì nàng muốn mang khẩu trang đâu dài như cái minh tinh. Không phải, minh tinh đều chưa chắc có nàng để mắt. Vạn người huyết thư cầu muội tử này thanh âm rung động số. Giang Tiểu Bạch hướng xuống lật ra một hồi, liền không lại nhìn. Những người này nghiễm nhiên là vai tầng, nàng cảm thấy còn là không cần tiếp tục xem tiếp đi cho thỏa đáng, nếu không đều sẽ quên đây là cái gì video. Giang Tiểu Bạch không lại tiếp tục lật bình luận, nàng ấn mở vị này phát video huynh đệ trang chủ, nhìn thấy thật sự là hắn chính là một người bình thường, cho người khác ấn like số rất nhiều, chính mình phát video cũng rất ít. Nhìn xem phía trước phát cũng đều là một ít sinh hoạt việc vặt, mỗi cái video được khen số lần liền 10 cũng chưa tới. Cũng chỉ có điều này video là bạo tạc tính chất hỏa. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong liền lui ra ngoài. Người là nàng đẩy, nhưng là không có người thấy được nàng ngay mặt, dù cho nhìn thấy sườn mặt lại như thế nào khẩu trang cản trở mặt, trên đầu còn có tóc mái ngang trán cản trở, có thể nói cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Loại tình huống này không có mấy người có thể nhận ra nàng. Sẽ không lên tin tức, Giang Tiểu Bạch liền rất bình tĩnh, giống như là nhìn người ta tin tức dường như nhìn cái náo nhiệt, về sau liền không lại qua nở chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới, vào lúc ban đêm Giang Tiểu Bạch liền lên tin tức. Chỉ là cái này tin tức, Giang Tiểu Bạch cũng không phải là bởi vì thang máy đẩy người sự kiện trên, mà là bởi vì chuyện xấu. Ngươi làm sao cùng Hàn Dục An bị chụp tới đồng nhiễm đến không trung thành tìm Giang Tiểu Bạch nói chuyện này thời điểm có Chu Tờ không nói gì, không phải là bởi vì Giang Tiểu Bạch, mà là bởi vì truyền thông. Đây là một nhà tòa báo cáo tin tức, tiêu đề là ly hôn nhiều năm Hàn Dục An hư hư thực thực muốn gây dựng lại ba người một nhà, đương nhiên, nhân vật nữ chính chính là Giang Tiểu Bạch. Tiêu đề phong xuất, phía dưới vẫn xứng có đồ, trên hình ảnh Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An đối mặt mà đứng. Lạc Lạp liền đứng tại giữa hai người, ba người nhìn xem vợ ơ y ma thật sự có một ít hài hòa. Dạng này đồ, thêm vào dạng này tiêu đề, bị truyền thông dẫn dắt sau liền nhường có chút bạn trên mạng dễ tin, đã có bạn trên mạng cùng fan hâm mộ đến ủy bố hạ hỏi Giang Tiểu Bạch chân tướng sự tình. Bởi vì tin tức xuất ra đầu tiên không phải ủy bố, cho nên ủy bố bên này QNZ không hỏi Giang Tiểu Bạch muốn hay không rút lui từ khóa nóng sự tình. Bởi vì bọn hắn bên này rút lui cùng không rút lui tựa hồ tác dụng cũng không lớn. Hàn Dục An lực ảnh hưởng rất lớn, mà Giang Tiểu Bạch bây giờ thanh danh cũng không nhỏ. Hai người chuyện xấu chồng chất lên nhau còn là thật nổ mạnh. Tin tức tuân ra đến về sau không bao lâu, Giang Tiểu Bạch lấy bùa liền bị hoanh tạc, ngay cả đồng nhiễm bên này cũng là điện thoại không ngừng. Có người trong vòng hỏi thăm, có phóng viên nghĩ là độc nhất vô nhị hoặc là cờ ơ mở tới trực tiếp phỏng vấn. Cũng có một chút trong công việc hợp tác phương mượn làm việc chi tiện muốn thám thính tin tức. Đối với cái này điện thoại, đồng nhiễm có thể nhận liền tiếp được, đồng thời nói cho đối phương biết đây đều là phóng viên tự dưng phỏng đoán, Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An là không có bất cứ tia cảm tình nào liên lụy. Mà những cái kia dâu ria điện thoại, đồng nhiễm một mực không tiếp. Ta nào biết được ta đều trang điểm thành dạng này, những người này còn là có thể nhận ra. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Tại trong tấm ảnh, Giang Tiểu Bạch vẫn là mang theo tóc giả, QNZ mang theo khẩu trang, bất quá bởi vì muốn nói chuyện với Hàn Dục An, cho nên nàng đem khẩu trang hơi hướng xuống kéo một điểm, miệng không lộ ra, nhưng cái mũi là lộ ra. Có thế ngay cả như vậy, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cũng không tốt bị người biết đi ra, kia hiểu được là nàng ngây thơ. Nhà này truyền thông phóng viên, nhãn lực là thật lợi hại nha. Trong tấm ảnh Hàn Dục An QNZ đội mũ, hắn đi bộ lúc là sẽ cố ý cúi đầu, mặt khác đại khái là diễn kịch kinh nghiệm phong phú, sẽ thông qua cải biến khí chàng đến cải biến khí chất của mình, cho nên nếu như hắn là cố ý thu liễm khí chàng, bị người nhận ra cơ hội sẽ tiểu không ít. Giang Tiểu Bạch cũng không biết trong hai người là ai trước hết bị phóng viên nhận ra. Chuyện này, ngươi là muốn chờ lên men một chút lại giải thích, còn là thế nào Đồng Nhiễm hỏi nàng. Sở dĩ hỏi như vậy, là trước kia có chuyện như vậy lúc Giang Tiểu Bạch đều không thể nào gấp, đều là chờ một đoạn thời gian mới có thể chính thức phát ra tiếng, Đồng Nhiễm liền cho rằng lần này đại khái cũng giống như vậy. Chỉ là không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch lại là nói, hiện tại liền giải thích, Nhiễm tỷ ngươi đầu tiên chơi chu tờ đa. Nói, Giang Tiểu Bạch liền lấy ra điện thoại di động, bắt đầu biên tập văn tự. Đồng Nhiễm ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem nàng từng cái đem chữ đánh ra đến hình ảnh nội dung là ta mang Lạc Lạp tiểu khả ái đi ra ngoài chơi, game over trở về đem nàng trả lại cho đến đây nhận điện thoại Hàn tiền bối. Ta cùng Lạc Lạp tại bồi bồi hài tử đi tiết mục sau QNZ luôn luôn duy trì liên lạc, ta thật thích nàng cơ trí yên tĩnh nhạy cảm, cho nên kết thành bạn vong niên. Ta cùng Hàn tiền bối bản thân không có bất kỳ cái gì cảm tình trên quan hệ a, mọi người không nên hiểu lầm, dạng này có thể sẽ đối Lạc Lạp tiểu bằng hữu mang đến ảnh hưởng không tốt, cảm ơn mọi người lý giải. Giang Tiểu Bạch giải thích thế nhưng là tương đối rõ ràng, liền bạn vong niên ba chữ đều đi ra, nhìn Đồng Nhiễm quất thẳng tới khỏe miệng. Giang Tiểu Bạch viết xong, còn nhường Đồng Nhiễm nhìn một chút, Đồng Nhiễm gật gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Thế là Giang Tiểu Bạch liền phát đi ra. Lại lần nữa đoán được bị người chú ý đến Giang Tiểu Bạch đáp lại, trung gian chỉ qua thời gian một tiếng. Nàng đáp lại thật cấp tốc, đám dân mạng lập tức liền chú ý đến, một ít ngay tại lo lắng việc này thật giả song phương fan hâm mộ vừa nhìn thấy nàng có hồi phục lập tức liền điểm tiền đến. Sau khi xem, mọi người liền hoảng nhiên. À, nguyên lai like không phải ngươi cùng Hàn ảnh đế có quan hệ, mà là ngươi cùng Hàn ảnh đế nữ nhi có quan hệ. A Giang Tiểu Bạch nhấc lên bồi bồi hài tử đi. Mọi người cũng liền nghĩ tới, hai người đích thật là có cùng nhau tham gia cái này hoạt động, hơn nữa lúc trước các nàng còn hợp thành một đội tới làm nhiệm vụ. Đối với kia một kỳ tiết mục, nhìn qua bạn trên mạng đều tỏ vẻ khắc sâu ấn tượng, Lạc Lạp ngay từ đầu chính là cái cao lãnh khó làm đứa nhỏ, xem ai đều có chút chẳng thèm ngó tới, nói chuyện QNZ luôn luôn sạc người, giống như trong mắt không một vật dường như. Nàng ban đầu nhìn Giang Tiểu Bạch tựa hồ QNZ không vừa mắt, bất quá dần dần, theo trung đụng sâu thêm, hai người cũng chậm chậm hài hòa đứng lên, Lạc Lạp trên mặt QNZ dần dần triển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là mọi người nhưng lại không biết, hai người tại tiết mục kết thúc sau QNZ luôn luôn duy trì quan hệ. Nếu là giải thích như vậy, kia mọi người cũng liền có thể tiếp nhận. Bạn vong niên ha ha, không hiểu dễ thương. Ta QNZ thật thích Lạc Lạp tiểu khả ái, cũng nghĩ mang nàng đi ra ngoài chơi.